Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, Broken Navigation điều hướng bị hỏng. Cuối cùng, Nayoker đã xoay sở để rẽ. Sunny không chắc chắn làm thế nào anh ta sẽ làm được. Vì nó có vẻ bất khả thi về mặt vật lý, nhưng người sáng lập của House of Nine, gia tộc Nine, không được coi là người đi biến vĩ đại và táo bạo nhất trong lịch sử mà không có lý do. Kéo thêm nhiều bóng tối kỳ quái của cậu đến mũi tàu. Con tàu khổng lồ di chuyển như một chiếc thuyền gondola nhanh nhẹn trong tay vững. Chắc của anh ta, Night Garden, vườn đêm, quay nhẹ trong kênh, đuôi tàu của nó gần như cọ sát vào đảo công viên trong khi mũi tàu của nó đến gần bờ của hòn đảo. Đối diện chỉ vài mét, và khối lượng điên cuồng của những nightmare creature, sinh vật ác mộng, ghê tởm sôi sục ở rìa của nó. Lời cảnh báo của Nayoker đã kịp thời, nhưng chỉ riêng các bóng ma không đủ để ngăn chặn những người bất tử sa ngã tràn lên bom tàu. Ngay cả việc xả đồng thời của 6 khẩu pháo được lắp đặt trên mũi tàu cũng không đủ vì vậy. Sunny đã gửi Sen và Finn đến đó, tăng cường sức mạnh cho mỗi người trong số họ bằng một trong các hóa thân của cậu. May mắn thay, cuộc đối đầu ác liệt không kéo dài lâu. Chẳng bao lâu, Night Garden, vườn đêm, đã đến điểm cuối của hòn đảo, thoát ra vùng nước rộng hơn của ngã ba kênh. Tuy nhiên, có một vấn đề, vẫn chưa đủ không gian ở đó để cho phép con tàu Titanic đi qua. Làm thế nào anh ta sẽ làm được điều đó? Nayoker vẫn bình tĩnh, vì vậy Sunny cho rằng anh ta tự tin. Cậu có lẽ đang dựa vào một phẩm chất thần bí nào đó của Aspect. Khía cạnh, hoặc dòng dõi thần thánh của mình. Hoặc chính Annie đã nghĩ vậy. Tuy nhiên, cậu đã sai, vì Nayoker đã sử dụng một giải pháp trần tục hơn nhiều để đẩy con tàu sống qua ngã rẽ cực kỳ chật hẹp, nắm lấy cái gì đó. Sunny lùi lại vài bước khỏi cây cột mà cậu đã dựa vào và nắm lấy Eder. Cậu không sợ cho bản thân, vì ngay cả việc rơi khỏi rìa của sảnh run cũng không gây nguy hiểm cho cậu. Tuy nhiên, Eder rất có thể bị thương do cú ngã từ độ cao lớn của chùa chính. Chưa kể đến việc sự tập trung của anh ta có thể bị phá vỡ, do đó làm suy yếu lá chắn ánh sao bảo vệ con tàu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái này điên rồ, Night Garden, vườn đêm, đâm sầm vào mạn của hòn đảo với tốc độ lớn, trọng lượng khổng lồ của con tàu sống đã là thiên văn. Và với vô số bóng ma bao gồm cả những người khổng lồ như Goliath và Puppeteer, kẻ điều khiển, chưa kể đến khối lượng lớn của Dark Castle, lâu đài bóng tối, trên tàu, nó đã trở nên đơn giản là đáng sợ. Cú va chạm kết quả rất dữ dội và nghiêm trọng đến nỗi cả một phần của hòn đảo sụp đổ, vỡ vụn vào vùng nước sủi bọt, những khối đá khổng lồ bị hất tung lên không trung như những quả đạn pháo. Tên khốn, Sunny hầu như không ngăn được Eder bị ném qua rìa của sảnh run. Đồ điên, Nayoker cười lớn, xuyên qua đám mây bụi và mảnh đá, mũi của Night Garden, vườn đêm, nổi lên từ nó và đi vào kênh phía bắc, mạn trái của nó cọ sát vào bề mặt lầm chởm của đá vỡ, để lại những vết sẹo sâu trên thân tàu sống. Tuy nhiên, nó không chậm lại nhiều, tiếp tục di chuyển về phía trước. À, thế này tốt hơn rồi. Thanh niên điên rồ nhếch mép cười rạng rỡ trong khi lái tàu vào kênh. Sunny nhìn về phía trước rồi chửi thề lớn tiếng. Nhận thấy bức tường của một hòn đảo khác đang nhanh chóng đến gần mũi của con tàu sống theo một góc. Chẳng bao lâu, Night Garden, vườn đêm, đã va chạm với nó bằng mạn phải của mình. Lần này, cú va chạm chỉ là lướt qua, gửi những vết nứt chạy qua đá cổ xưa và giúp con tàu sống hoàn thành cú rẽ của mình. Thở hổn hển, Sunny liếc nhìn lại, rìa của một hòn đảo đã hoàn toàn bị vỡ tan, tự mình hàn gắn một cách chậm rãi, trong khi hòn đảo kia bị nứt, thân tàu của Night Garden, vườn đêm, bị hư hại nhưng không bị thủng, nước chảy qua các con kênh dập dờn và dâng lên, leo cao hơn hàng trăm mét so với bình thường. Nayoker ngân nga, có chuyện gì với vẻ mặt đó? Chúng ta đã rẽ được, phải không? Anh ta mỉm cười rạng rỡ. Thực ra, tôi đã cảm thấy ngột ngạt kể từ khi chúng ta khởi hành từ ngọn hải đăng. Những con kênh hẹp này là tệ nhất. Biển rộng là nơi trái tim tôi thuộc về. Không có giới hạn hay ranh giới nào trong tầm mắt. Nhưng điều này bất ngờ vui. Eder chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai người họ trong cú sốc. Sunny nghiến răng. Chúng ta đã rẽ được. Và đó là lý do tại sao tôi có vẻ mặt này. Nayoker quan sát cậu một lúc, rồi nhún vai. Dù sao đi nữa, tôi đề nghị cậu nên bắt đầu nạp đạn cho các khẩu pháo của mình nhanh lên. Sunny cau mày. Cái gì? Nayoker chỉ về phía trước. Nạp đạn cho các khẩu pháo của cậu. Có một cây cầu phía trước. Chửi thề. Sunny quay lại và liếc nhìn về phía trước. Night Garden, vườn đêm, hiện đang di chuyển về phía bắc, và thực sự có một cây cầu khác cản đường họ về phía bắc. Chết tiệt, điều khiển các bóng tối được biểu hiện. Sunny vội vàng nạp lại các khẩu pháo. Cậu cần phải tháo dỡ một cây cầu không thể phá hủy một lần nữa. Và lần này, đó là một mục tiêu di động. Thực ra, chính Night Garden, vườn đêm, đang di chuyển, nhưng điều đó không làm cho việc nhắm bắn dễ dàng hơn. Dòng thác những sinh vật ghê tởm đã tìm đường vòng qua phần bị vỡ của hòn đảo vào lúc đó. Tiếp tục cuộc truy đuổi. Tệ hơn nữa, bây giờ không phải là đảo công viên ở mạn phải của Night Garden. Vườn đêm, thay vào đó, đó là một hòn đảo vô danh khác, hoàn chỉnh với bầy đàn những người bất tử đáng sợ của riêng nó. Chúng đã lao về phía rìa của nó, tập hợp thành một dòng sông thịt quái dị thứ hai. Con tàu sống sẽ sớm bị bao vây ở cả hai phía. Và nó sẽ chỉ trở nên nguy tệ hơn. Càng đi sâu vào Eternal City, thành phố vĩnh cửu, họ sẽ càng đi qua nhiều hòn đảo. Vì vậy, những sinh vật ghê tởm đang truy đuổi từ những hòn đảo trước đó sẽ tham gia cùng những sinh vật từ những hòn đảo mới, và số lượng của chúng sẽ liên tục tăng lên, cho đến khi tất cả những người bất tử sa ngã còn lại ở nửa phía nam của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đều đang căng thẳng để đến được bong của con tàu sống. Bị choáng ngợp bởi một ham muốn điên cuồng để nuốt chửng Sunny, Z, các Sen of Night, và hàng triệu người được che chở bên trong Night Garden, vườn đêm. Nhưng có lẽ, đó là một điều tốt. Mắt của Sunny lấp lánh nguy hiểm. Mình tự hỏi liệu Dutman có thích món quà của mình không? CVT, phiếu đăng bá M sát. Cầu đề cử à? Hết chương.